không ngờ trước ghét ngươi muốn chết, bây giờ lại phải cùng ngươi chết cùng một chỗ. Có lẽ là biết mình sắp chết, sợ hãi qua đi, tâm liền bắt đầu bình tĩnh trở lại. Giờ khắc này, Giả Quân Lăng đôi môi nhất câu, không khỏi mở miệng cười nói. Bình An nguyên bản vẻ mặt hoang mang, vừa nghe đến Giả Quân Lăng lời này, trên mặt đầu tiên là sửng sốt, lập tức viết môi nói. Ngươi nghĩ rằng ta nguyện ý chết cùng với ngươi sao? Ngươi làm quỷ một mình đi. Ha ha, đều phải chết, vẫn còn muốn mắng ta một trận sao? Đối với lời Bình An, Giả Quân Lăng không khỏi mở miệng cười nói. Không biết vì sao, hiện tại sắp chết, nhìn kỹ nữ tử này một chút. Kỳ thực, nữ tử này cũng rất đáng yêu. Trong lòng suy nghĩ, Giả Quân Lăng không khỏi nghiêm túc nói. Kỳ thực, thời điểm ngươi không hung dữ cũng rất đáng yêu. Ngạch. Nghe thấy Giả Quân Lăng lời này, Bình An không khỏi sửng sốt. Dù sao, vào hoàn cảnh này, nam tử này lại nói như vậy. Chỉ là, nghe thấy hắn lời này, lại thấy hắn dùng một đôi mắt vô cùng nghiêm túc nhìn mình. Dương quang trải khắp, chiếu vào trên người hắn, mặc dù lúc này hắn đầu đầy mồ hôi, chỉ là, nhìn kỹ, kỳ thực hắn lớn lên cũng rất tuấn lãng. Nghĩ tới đây, Bình An mở miệng nói. Kỳ thực ngươi lớn lên cũng không đến nỗi tệ. Nghe thấy lời Bình An, Giả Quân Lăng chỉ mím môi cười, mặt mày cong cong, mở miệng cười nói. Ha ha, đó là tự nhiên. Bản vương lớn lên ngọc thụ lâm phong, tiêu sái bất phàm. Nghe thấy Giả Quân Lăng tự kỳ, Bình An chỉ liếc hắn một cái, nói một câu. Không biết xấu hổ. Nói xong lời này, những hắc y nhân kia đã đi tới. Giả Quân Lăng cùng Bình An thấy vậy, trong lòng biết lần này khó thoát khỏi cái chết. Thấy vậy, lần này, Giả Quân Lăng cùng Bình An đều phi thường ăn ý. Đầu tiên là yên lặng nhìn nhau, sau một khắc cắn chặt răng, lấy hết dũng khí, hướng phía trước tung mình nhảy xuống. Không xong hoàng thượng, thất vương gia cùng Bình An công chúa bọn họ. Bên trong hoàng cung, Giả Quân Minh vừa vội vội vàng vàng trở lại hoàng cung. Sau khi an bài ngự y trần trị cho Nhạc Đồng Đồng xong, một thị vệ thần sắc lo lắng vội vã tiến vào. Thấy vậy, Giả Quân Minh lập tức ngưng trọng, chỉ là vẫn bảo trì chấn định, trầm giọng hỏi. Bọn họ ra sao? Bọn họ, nghe thấy Giả Quân Minh lời này, người tới cắn chặt môi, lấy hết dũng khí mở miệng nói. Lúc thuộc hạ dẫn người tìm được thất vương gia lại muộn một bước, thất vương gia bọn họ đã nhảy xuống vách núi. Cái gì? Mặc dù đã sớm tính đến những tình huống xấu nhất, chỉ là nghe thấy lời người tới, Giả Quân Minh vẫn kích động từ chỗ ngồi phút chốc đứng lên, vẻ mặt chấn động và không dám tin tưởng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 144, ngươi đây là muốn phản bội ta sao? Dù sao, Giả Quân Lăng cũng là thân đệ đệ duy nhất của hắn. Vừa nghĩ tới thân đệ đệ mình gặp bất trắc, Giả Quân Minh lòng đau như cắt. Năm ngón tay giấu ở trong ống tay áo đã cắm sâu vào thịt mà vẫn không thấy đau. Trên khuôn tuấn mỹ đều là vẻ lo lắng ngưng trọng, mày kiếm nhíu chặt, môi mỏng mân chặt thành một đường, càng cho thấy vẻ phẫn nộ của chủ nhân. Môi mỏng mở ra, thanh âm lạnh như băng, cơ hồ là từ kẽ răng Giả Quân Minh lộ ra. Lập tức điều tra chuyện ám sát lần này. Bất kể là ai, giết không tha. Đêm đã khuya, ban ngày còn là dương quang chiếu khắp, lúc này lại là mây đen rậm rạp. Chỉ thấy trên bầu trời đen kịt, mây đen răng kín, kèm theo từng đợt tiếng sấm chớp. Bầu trời đêm nhìn qua như một cái miệng quỷ mở rộng chỉ trực cắn nuốt toàn bộ thế giới, làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Lúc này, trong một căn nhà hẻo lánh ở ngoài kinh thành, một nam tử vóc người cao lớn đang lười nhác ngồi ở trên ghế quý phi, xuyên qua ô cửa sổ chạm hoa để nhìn bầu trời đen kịt bên ngoài. Nam tử thập phần yên tĩnh, tựa như phi thường hưởng thụ. Nam tử mặc dù chỉ yên tĩnh ngồi ở trên ghế quý phi, chỉ là khí tức tà mị kia cũng không thể nào che giấu nổi. Mãng bào màu đen của nam tử bị gió đêm thổi bay, cơ hồ dung nhập vào bóng đêm, làm khí phách tà mị của nam tử tăng lên một bậc. Một chiếc mặt nạ điêu khắc tinh xảo đã che gần hết khuôn mặt nam tử. chiếc cằm với đường nét hoàn mỹ tùy thời lộ ra lại làm nam tử càng tăng thêm sức quyến rũ. Nam tử này thật giống như hoa anh túc nở rộ buổi đêm, thực sự là hồn siêu phách lạc, lại cắn cốt chí mạng. Nam tử cứ như vậy tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ kia, thẳng đến một lúc lâu sau, một hắc y nhân giống như quỷ mị liền nhảy qua tường cao, yên lặng đi tới phía sau nam tử. Hắc y nhân đi tới phía sau nam tử lập tức một mực cung kính quỳ xuống. Cho dù không xoay người lại nhìn, nam tử cũng nhận thấy được tất cả, đôi môi mở ra, thanh âm trầm thấp kia liền chậm rãi vang lên. Chuyện làm thế nào rồi? Nam tử mở miệng, tiếng nói trầm thấp tựa như một vò rượu lâu năm, thập phần thuần hậu cảm tính. Nhưng mà, nghe được lời này của nam tử, hắc y nhân nguyên bản quỳ ở nơi đó không khỏi cúi thấp xuống, mặt lộ vẻ xấu hổ. Hồi bẩm chủ tử, nhiệm vụ lần này thất bại. Cái gì? Nghe thấy lời hắc y, nam tử nguyên bản lười nhác ngồi ở trên ghế quý phi không khỏi xoay người ngồi dậy, sau đó quay đầu hướng phía hắc y nhân nhìn lại. Đêm đã khuya, nam tử đưa lưng về phía ánh sáng, làm cho người ta thấy không rõ dung mạo của hắn. Tuy là như thế, ánh mắt sắc bén lạnh lùng như đao của hắn lại làm cho không người nào có thể lờ đi. Hắc y nhân thấy vậy, sợ đến mức toàn thân run rẩy, lập tức cúi đầu đem sự tình hôm nay nói ra. Hồi bẩm chủ tử, nguyên bản nhiệm vụ lần này phi thường thuận lợi. Chúng ta nhận được mật thám hội báo liền lập tức dẫn người mai phục phía sau miếu Nguyệt Lão. Thời điểm cậu hoàng đế kia xuống núi liền tập kích. Ai biết, lúc thuộc hạ phóng ám khí về phía cậu hoàng đế kia, Long Nhi lại đột nhiên nhào tới phía cậu hoàng đế, vì cậu hoàng đế kia đỡ ám khí. Cái gì? Ngươi nói Long Nhi cứu ra quân Minh? Nghe thấy lời hắc y nhân, nam tử con ngươi đen mở lớn, trong con ngươi đều là vẻ không dám tin. Tuy thấy không rõ biểu hiện trên mặt nam tử, hắc y nhân vẫn từ trong giọng nói của nam tử nghe ra hắn không dám tin tưởng và khinh ngạc. Bất quá, cũng không trách hắn lại khinh ngạc. Nếu đổi lại là người khác nói với hắn, Long Nhi lấy thân ngăn trở ám khí cho cậu hoàng đế kia hắn cũng là không tin. Thế nhưng bây giờ, hắn lại là tận mắt nhìn thấy. Điều này thật sự làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Dù sao quan hệ của Long Nhi cùng chủ tử, trong lòng nghi hoặc kinh ngạc, ánh mắt mang theo dò hỏi không khỏi hơi nhấc lên, hướng phía nam tử ngồi ở trên ghế quý phi nhìn lại. Chỉ thấy nam tử yên tĩnh ngồi ở nơi đó, không nói một lời, cờ không biết là đang vì chuyện này mà chấn động, hay là đang suy nghĩ cái gì. Thấy vậy, hắc y nhân cũng không dám mở miệng nói cái gì, chỉ yên tĩnh quỳ ở nơi đó. Thẳng đến một lúc lâu sau mới thấy nam tử mở miệng nói, lui xuống đi. Nghe thấy nam tử lời này, hắc y nhân cũng không nói thêm cái gì liền lập tức đứng lên, sau đó giống như lúc đến, yên lặng biến mất. Trong nháy mắt, căn phòng lại lần nữa khôi phục hoàn toàn yên tĩnh. Đột nhiên, ầm ầm một tiếng, một đạo tiếng sấm ầm ầm vang lên. Tiếng sấm kia âm lượng to lớn, có thể làm toàn bộ đại địa rung động. Còn có tia chớp kia như muốn chém bầu trời thành hai khúc, làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Tia chớp lóe sáng, trong nháy mắt chiếu sáng cả đại địa, cũng đem vẻ kinh ngạc nghi hoặc trong mắt nam tử bộc lộ ra. Nam tử chậm rãi từ trên ghế quý phi đứng lên, sau đó chậm chậm đi tới phía trước cửa sổ. Hắc mâu nhìn về phương xa, như là đang nhìn cơn mưa tầm tã kia, lại như là xuyên qua màn mưa nhìn về phía địa phương khác. Sau một lúc lâu, nam tử nhẹ nhàng thở dài một hơi, thanh âm băng lãnh trầm thấp không khỏi lại dập dờn trong bóng đêm. Long Nhi, ngươi đây là muốn phản bội ta sao? Khi Nhạc Đồng Đồng tỉnh dậy, chỉ cảm thấy phía sau lưng nóng bừng đau xót, như có ngàn vạn cây kim đang không ngừng đâm nàng. Khó chịu đau đớn kia làm Nhạc Đồng Đồng nhíu chặt chân mày, hận không thể bất tỉnh lần nữa. Nhưng mà, vừa lúc đó, bên tai lại truyền đến thanh âm hoan thiên hỷ địa của Thúy Nha. Nha, nương nương, ngươi rốt cuộc tỉnh. Ngự y, mau, nương nương tỉnh. Theo thanh âm đầy vui mừng kích động của Thúy Nha, Nhạc Đồng Đồng đôi mắt đẹp hơi mở ra, chậm rãi nhìn chung quanh. Khi thấy gian phòng cổ kính, vô cùng hoa lệ này, trên mặt hơi sững sờ. này không phải là gian phòng của nàng sao? Nàng trở về lúc nào? Còn có, phía sau lưng nàng vì sao đau như vậy? Bởi vì vừa tỉnh lại, Nhạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh hỗn loạn, cái gì cũng nghĩ không ra. Chỉ là nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Thúy Nha kích động vui mừng, lại mang theo lễ quang, Nhạc Đồng Đồng mày không khỏi nhẹ nhàng nhíu lại, mở miệng hỏi. Thúy Nha, ngươi đây là vẻ mặt gì? Nhạc Đồng Đồng mở miệng, sau khi nói xong lời này mới giật mình cảm nhận được thanh âm của mình khàn khàn, như bị người bóp cổ, khó nghe cực kỳ. Nghe vậy, Nhạc Đồng Đồng cũng bị thanh âm của mình khiếp sợ. Trong lòng đang nghi hoặc, đột nhiên, một đạo tiếng nói trầm thấp liền từ bên cạnh Nhạc Đồng Đồng vang lên. Ngươi đã mê man một ngày một đêm, trước uống chén nước thấm giọng rồi nói. Nghe thấy tiếng nói trầm thấp mà quen thuộc này, Nhạc Đồng Đồng lập tức quay đầu nhìn lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 145, Giả Quân Minh luống cuống khi thấy nam tử cao lớn chẳng biết từ lúc nào đứng ở bên giường mình. Nhạc Đồng Đồng mở mắt thật lớn, không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Thân thể căng thẳng liền từ trên giường ngồi dậy, nhưng mà bởi vì Nhạc Đồng Đồng quá mức kích động, lại không cẩn thận động đến vết thương sau lưng, trong nháy mắt, cơn đau liền cấp tốc từ phía sau lưng lan đến toàn thân. À, đau, phía sau lưng đau nhức, làm khuôn mặt Nhạc Đồng Đồng nguyên bản khôi phục một ít huyết sắc, trong nháy mắt thoáng cái trắng bệch. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo lúc này vo thành một nắm, trên trán là mồ hôi nhễ nhại. Nhìn khuôn mặt Nhạc Đồng Đồng bởi vì bị đau mà tái nhợt lại, Giả Quân Minh mày kiếm nhíu chặt, trên mặt có thêm mấy phần thương tiếc mà chính hắn cũng không nhận ra. Ngươi sao rồi? Cẩn thận một chút, phía sau lưng ngươi còn có vết thương. Giả Quân Minh mở miệng, giọng điệu có mấy phần ảo não, như là trách cứ Nhạc Đồng Đồng vừa kích động cử động. Chỉ là, hắn lại không nhận thấy được, giọng điệu mình nói so với trước đây hơn mấy phần ôn nhu. Giả Quân Minh khô gờ hề phát hiện, Nhạc Đồng Đồng lại càng không thể phát hiện. Lúc này, Nhạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy phía sau lưng mình đau muốn chết, giống như có người đang cầm chùy thủ sắc bén đâm phía sau lưng nàng, nỗi đau kia quả thực khó có thể dùng bút để hình dung. Nói như thế nào, nàng cũng là người đã từng chết một lần, chỉ là trước đây nàng chết một cách mơ hồ, một điểm đau đớn cũng không có. Thế nhưng bây giờ, nàng lại đau sống không bằng chết. Như vậy, không bằng nàng bất tỉnh cho rồi. Chỉ tiếc, cho dù nàng đau như thế nào cũng không thể ngất đi, đây mới là phiền muốn chết. Trong lòng suy nghĩ, phía sau lưng đau rát, Nhạc Đồng Đồng không nhịn được, nước mắt liền tuôn rơi. Ô ô, đau quá. Giả Quân Minh nguyên bản đứng ở bên giường, nhìn thấy Nhạc Đồng Đồng cư nhiên khóc, lập tức có chút tay chân luống cuống. Dù sao, trước đây nhìn quen nữ nhân này lãnh huyết vô tình, nhưng không nghĩ tới nàng cũng có bộ dạng đáng thương như thế. Chỉ thấy nữ tử trước mắt lúc này khóc đáng thương, nước mắt óng ánh trong suốt kia càng không ngừng từ khóe mắt nàng chảy xuống hai gò má tái nhợt, làm nàng thoạt nhìn chọc người thương tiếc. Còn có thân thể đơn bạc kia của nàng lúc này khóc đến run lên, như một đóa hoa nhỏ không ngừng bị cuồng phong thổi quét. Giả Quân Minh nhìn lại cảm thấy đau lòng, trong lòng thương tiếc lo lắng, Giả Quân Minh hướng phía ngoài điện hô to. Người tới. Ngự y làm sao còn chưa tới? Không cần đầu nữa sao? Theo tiếng giống nồng đậm tức giận của Giả Quân Minh, bóng dáng Lý Ngự y vội vội vàng vàng hướng phía Nhạc Đồng Đồng bên này chạy tới. Hoàng thượng vạn tuế! Hiện tại ngươi còn bảo trẫm vạn tuế. Chẳng lẽ ngươi không thấy Thái hậu đang bị đau sao? Nhìn lúc này Lý Ngự y còn không quên hành lễ với hắn, Giả Quân Minh chỉ cảm thấy trong lòng bùng một tiếng, xông lên một mặt nồng đậm lửa giận. Lại thấy Nhạc Đồng Đồng ở trên giường bởi vì đau đớn mà khóc như một đứa nhỏ, Giả Quân Minh cắn chặt quay hàm, hận không thể nhận hết nỗi đau kia. Nghĩ lại, nữ tử này bây giờ sở dĩ như vậy hoàn toàn là vì cứu hắn. Đối với ánh mắt nồng đậm tức giận cùng sát khí kia của Giả Quân Minh, khiến Lý Ngự y nhìn trong lòng giật mình, chấn động. Trong lòng càng kinh ngạc không ngớt. Dù sao, Lý Ngự y ở Hoàng cung lăn lộn không ít thời gian, đối với tình hình hậu cung cũng thanh thanh sở sở. Cho tới bây giờ, Thái hậu ngang ngược, Hoàng thượng lãnh khúc, hai người trừ quan hệ bối phận, căn bản chính là tám cây gậy đánh không cùng một chỗ. Hơn nữa Thái hậu lãnh huyết vô tình, tất cả mọi người trong hậu cung đều nhìn ở trong mắt. Hoàng thượng ngoài mặt mặc dù không nói gì, thế nhưng đối với hành động của Thái hậu, Hoàng thượng cũng vô cùng chán ghét. Lại nói, lần trước Thái hậu cũng từng bị thương, thế nhưng cũng không thấy Hoàng thượng lo lắng như thế. Thế nhưng bây giờ, nhìn nam tử Thái Sơn áp đỉnh trước mắt mà mặt không đổi sắc, lúc này lại vẻ mặt nóng nảy giận dữ, tựa như muốn giết người. Lý Ngự Y thực sự vô cùng nghi ngờ, từ lúc nào Hoàng thượng lại quan tâm Thái hậu nương nương như vậy. Trong lòng mặc dù kinh ngạc, chỉ là Lý Ngự Y cũng không dám suy nghĩ nhiều, chỉ là cấp tốc vì Nhạc Đồng Đồng bắt mạch kiểm tra. Sau khi kiểm tra, Lý Ngự Y không khỏi thay đổi sắc mặt, vẻ mặt lo lắng nhìn Già Quân Minh mở miệng nói. Hồi bẩm Hoàng thượng, vết thương của Thái hậu nương nương lại bị vỡ. Thần hiện tại liền lập tức vì nương nương xử lý vết thương. Vậy còn không mau một chút. Nghe thấy lời Lý Ngự Y, Già Quân Minh không khỏi nhíu mày quát. Ánh mắt nhìn phía Lý Ngự Y càng mang theo không vui. Dù sao, nữ tử trên giường đã khó chịu thành cái bộ dạng kia, mà Lý Ngự Y này còn chậm gì gì. Chẳng lẽ bị thương không phải là hắn nên mới lạnh nhạt như vậy sao? Trong lòng khí phẫn, ánh mắt Già Quân Minh nhìn phía Lý Ngự Y càng sắc bén như đao. Nhận thấy ánh mắt sắc bén kia của Già Quân Minh, Lý Ngự Y sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng, trong lòng chấn động không ngớt. Không ngừng vén ống tay áo lau mồ hôi trên trán, trong lòng kêu khổ không ngớt. Trời ạ, hoàng đế này là thế nào? Thật sự là quá đáng sợ. Nếu ánh mắt có thể giết người, bây giờ hắn chỉ sợ đã sớm bị lăng trì. Trong lòng khóc không ra nước mắt, Lý Ngự Y không khỏi đối với Già Quân Minh ở bên giường mở miệng nói. Hồi bẩm Hoàng thượng, thần phải xử lý vết thương phía sau lưng cho Thái hậu nương nương, thỉnh Hoàng thượng tránh đi chỗ khác. Nghe thấy lời Lý Ngự Y, vẻ mặt Già Quân Minh vốn giận dữ, không khỏi sửng sốt. Nghĩ lại hành động luống cuống vừa rồi của mình, Già Quân Minh không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày lại. Trong con ngươi không khỏi xẹt qua một tia ảo não. Phượng mâu xinh đẹp lại nhìn nữ tử đang nức nở nằm ở trên giường, môi mỏng mở ra, nhàn nhạt nói. Vậy ngươi trị liệu cho Thái hậu đi. Nói xong lời này, Già Quân Minh đã khôi phục lãnh khúc dĩ vãng, dường như nóng nảy luống cuống vừa rồi chưa từng xuất hiện. Bước ra khỏi phòng, Già Quân Minh đứng ở hành lang, lặng lặng nhìn cơn mưa tầm tã bên ngoài. Chỉ thấy trên trời sấm chớp lóe ra không ngừng, hạt mưa lớn không ngừng rơi xu ố ngờ làm cho người ta không thể thấy rõ cảnh vật phía trước. Thật giống như tâm tình hắn lúc này, cũng không thể thấy rõ. Sinh ra trong hoàng thất, hưởng thụ tôn vinh thường nhân không có, thế nhưng lại chịu những gông xiềng mà thường nhân không thể biết được. Cho nên, cho tới bây giờ, hắn đều giấu mình dưới một chiếc mặt nạ băng lãnh, nỗ lực làm một người hỉ nộ không hiện ra mặt. Làm cho người ta nhìn không thấu tâm tư của hắn. Thế nhưng hôm nay, vì sao bởi vì nữ nhân kia mà luống cuống? Chậm, rốt cuộc làm sao vậy? Già Quân Minh mở miệng, giờ khắc này, chính hắn cũng không hiểu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 146, bắt cá, ôi, ta đói, ngươi đã bắt được cá chưa? Thanh âm mang theo ảo não oán giận không ngừng vang lên. Làm Già Quân Lăng vốn vừa mệt vừa đói bắt đầu nóng nảy, tuấn mày nhíu chặt, liền quay đầu hướng phía nữ tử ngồi ở trên bờ giống lên. Ngươi tưởng ta không đói sao? Có bản lĩnh tự ngươi xuống bắt đi. Già Quân Lăng giống lớn, trong lòng vừa ảo não vừa tức giận. Hôm qua hắn còn cho là bọn họ là hẳn là phải chết, nên mới tung mình nhảy xuống vách núi. Ai biết, vách núi nhìn sâu không thấy đáy, phía dưới lại là một đầm nước. May mắn hắn thủy tính tốt, vừa rơi xuống nước lập tức bơi lên bờ, thuận tiện cứu Bình An không biết bơi lên. Chỉ là, thời điểm Bình An rơi xuống vách núi bị cành cây va quệt bị thương, không tiện hoạt động. Sau khi hai người ở bơi lên bờ cũng đã thấm mệt, liền hôn mê, đợi sau khi tỉnh lại thì trời đã bắt đầu mưa tầm tã. May mắn bốn phía có nhiều cây đại thụ che chắn, cứ như vậy, bọn họ ở dưới gốc cây vượt qua buổi chiều đầu tiên. Đợi sau khi tỉnh lại, mưa đã tạnh. Hơn nữa hôm nay dương quang chiếu khắp, vạn lý trời quang. Xung quanh núi cao san sát, đại thủ chọc trời, san sát phi điểu bay vào bay ra, thật là tiên cảnh nhân gian. Nếu bụng không kêu gào, vậy thì càng tốt hơn. Người thì phải ăn ngũ cốc hoa màu, đói bụng rồi, đương nhiên phải tìm đồ ăn. Chỉ là hiện tại là mùa xuân, trên cây hoa cũng không có, lấy đâu ra trái cây ăn. Thế nên Giả Quân Lăng liền sán ống quần xuống nước bắt cá. Thế nhưng hiện tại, hắn đã ở dưới nước một canh giờ, ngay cả một con cá nhỏ cũng không bắt được. Bụng vốn đã đói, lại thêm không bắt được cá, Giả Quân Lăng cũng bực bội. Thế nhưng trên bờ còn có một nữ tử không ngừng hô to, làm Giả Quân Lăng càng thêm tức giận. Thế nên có một màn hiện tại, hai tay chống nạnh, hai mắt nén giận, hung hăng chừng nữ tử ngồi trên bờ. Chỉ thấy bởi vì chuyện tối hôm qua, nữ tử nguyên bản trang điểm xinh đẹp, lúc này toàn thân chật vật, búi tóc đã sớm rối loạn, y phục cũng bẩn thỉu, nhìn qua như một bà điên. Lúc Giả Quân Lăng hai tay chống nạnh chừng mắt Bình An, Bình An ngồi ở trên bờ mở miệng hừ lạnh nói: "Ngươi nghĩ rằng ta không muốn sao? Nếu không phải chân ta bị thương, đã sớm xuống bắt cá rồi." "Hừ, biết mình bị thương là được, đừng có ở đó la hét, phiền muốn chết, ngươi còn kêu loạn như vậy, cho dù có cá cũng bị ngươi dọa chạy." Giả Quân Lăng sinh khí nói. Nghĩ lại hôm qua mình cư nhiên cảm thấy nữ tử này đáng yêu, thực là gặp quỷ. Nữ nhân này chính là một kẻ phiền phức. Trong lòng ảo não, sau một khắc, Giả Quân Lăng lại thấy Bình An đột nhiên hai mắt mở lớn, vẻ mặt kinh hãi. Lập tức, một tay chỉ phía sau hắn, vẻ mặt kinh hãi kinh hô lên: "A, ở phía sau ngươi có rắn, chạy mau." "Cái gì? Rắn?" Vừa nghe đến Bình An lời này, lại thấy bộ dạng nàng tựa như gặp quỷ, Giả Quân Lăng sợ đến toàn thân rùng mình, lập tức không quay đầu lại chạy thẳng về phía trước. Phải biết, tại nơi hoang sơn giã lĩnh này, rắn độc mãnh thú vô cùng nhiều. Tối hôm qua nhảy xuống vách núi không chết, hắn cũng không muốn bị rắn độc cắn chết. Giả Quân Lăng trong lòng kinh hãi, liền sử xuất ra khí lực từ khi bú sữa, liều mạng chạy về phía trước. Ai biết, lúc sắp tới bờ, chân không biết dẫm phải cái gì, trên chân đau xót. Sau một khắc, ùm một tiếng, Giả Quân Minh hung hăng nhào tới trong nước. Trong nháy mắt, bọt nước văng khắp nơi, làm Bình An ngồi ở trên bờ không kịp đề phòng, cả người đều là nước, tự nhiên lại bị ướt. Bình An đen mặt lại: "Đáng chết, ngươi là cố ý, cả người ta đều ướt hết rồi." Bình An ảo não không ngớt, nhưng mà ngược lại với Bình An ảo não không ngớt, Giả Quân Lăng ở trong nước đột nhiên ảo một tiếng từ trong nước nhô ra, một tay vuốt nước trên mặt, từng ngụm thở. Giả Quân Lăng không quên hướng phía sau nhìn lại, đôi môi mở ra, còn không quên hoang mang hô to: "Rắn đâu? Rắn ở nơi nào?" Phải biết, hắn từ nhỏ đến lớn, sợ nhất là rắn. Nhìn Giả Quân Lăng toàn thân chật vật, tóc còn nhỏ nước, vẻ mặt hoang mang sợ hãi, Bình An nguyên bản ảo não không ngớt, nhịn không được bật cười, mở miệng nói: "Trông ngươi thật là không có tiền đồ, rắn đã chạy xa rồi." Nghe thấy lời Bình An, Giả Quân Lăng nguyên bản hoang mang không ngớt, mới hoàn toàn thả lỏng, lại thấy vẻ trêu chọc trên mặt Bình An, khuôn mặt tuấn tú không khỏi ảo não nói: "Cái gì không có tiền đồ? Chẳng lẽ ngươi không sợ rắn sao?" "Hừ, cho dù ta sợ thì thế nào? Ta là nữ tử, sợ mấy thứ côn trùng chuột kiến là quyền lợi của nữ nhân." Ngạch. Nghe thấy lời Bình An, lại thấy nàng một bộ đương nhiên, Giả Quân Lăng lập tức không nói gì. Chẳng trách phu tử đều nói, nữ tử cùng tiểu nhân khó dưỡng. Ngươi là nữ tử, lại là tiểu nhân, chẳng trách phiền phức như vậy. Ngươi nói cái gì? Nghe thấy Giả Quân Lăng nói, Bình An lập tức khí đôi mắt đẹp mở lớn. Nhưng mà, không đợi Bình An nói gì, lại thấy Giả Quân Lăng đột nhiên cả người hướng phía nước một lần nữa lặn xuống. Thấy vậy, Bình An lập tức che lại, cũng không biết Giả Quân Lăng muốn bắt cái gì. Sau một khắc, khi thấy Giả Quân Lăng khắp mặt vui mừng ôm một con cá lớn, Bình An lập tức kích động mặt mày rạng rỡ: "Nha, ngươi rốt cuộc bắt được cá, cá thật lớn. Ha ha, Đó là tất nhiên. Ta là ai? Bắt cá mà thôi, còn làm khó được ta sao? Nghe thấy Bình An kinh hô, Giả Quân Lăng hai tay bắt được một con cá lớn nặng chừng 5-6 cân, cũng quên vừa rồi cùng Bình An đối chọi gay gắt, lúc này đang đắc ý rào rạt, mặt mày ráng rỡ. Dù sao vẫn là tiểu hài tử, đâu biết thù dai. Hai người đều đã đói bụng một ngày một đêm, lúc này rốt cuộc tìm được đồ ăn, tự nhiên vui mừng. Vậy nên, sau khi Giả Quân Lăng ôm cá lên bờ, liền lập tức lấy ra bội kiếm tùy thân làm vẩy cá, mổ bụng cá các loại. Nhìn Giả Quân Lăng thủ pháp thuần thục, liền biết không phải là lần đầu tiên làm loại chuyện này. Thấy vậy, trên mặt Bình An hiện lên mấy phần kinh ngạc. Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ biết trà đến thì nhận, cơm đến há mồm, không ngờ đối với việc này cũng quen tay như vậy. Bình An mở miệng nói, rõ ràng là khen ngợi nhưng vẫn muốn châm chọc mấy câu. Nghe vậy, Giả Quân Lăng cũng lười cùng nàng tính toán, một bên thủ pháp thuần thục xử lý cá lớn, một bên cau môi đắc ý nói. Ha ha, ngươi muốn nói gì thì nói. Ngươi thật cho ta cái gì cũng không biết sao? Giả Quân Lăng tràn đầy đắc ý, chỉ là hắn cũng không nói gì. Kỳ thực, nếu là một tháng trước, muốn chính hắn làm những chuyện này, hắn thật đúng là sẽ không. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 147, ngươi rốt cuộc là một nữ nhân như thế nào? Điều này đều là công lao của Nhạc Đồng Đồng. Nhớ tới lần trước ở Ngự Hoa Viên cùng Nhạc Đồng Đồng xuống nước bắt cá, cùng nhau tự làm cá nướng, cho nên đối với việc này, Giả Quân Lăng một chút cũng không xa lạ gì. Bận rộn một hồi lâu, rốt cuộc xử lý xong con cá lớn, Giả Quân Lăng liền bắt đầu cầm cây đánh lửa, xiên cá vào một cành cây, lại đặt phía trên đống lửa chậm rãi nướng. Lúc Giả Quân Lăng đang bận rộn không ngừng, Bình An không khỏi len lén đánh giá thiếu niên đầy người chật vật bên cạnh này. Chỉ cảm thấy, thiếu niên không học vấn không nghề nghiệp, chỉ biết bắt nạt nàng trước đây, kỳ thực cũng không vô dụng như nàng tưởng. Ngay lúc Bình An len lén quan sát Giả Quân Lăng, nguyên bản Giả Quân Lăng đang nghiêm túc nướng cá, như là nhận thấy cái gì, con ngươi đen vừa nhấc, vừa lúc chống lại ánh mắt Bình An nhìn tới. Thấy vậy, Giả Quân Lăng sửng sốt, lập tức như là nghĩ đến cái gì đó, đôi môi mở ra, cong môi cười nói. Sao lại nhìn ta chằm chằm như vậy? Có phải cảm thấy ta lớn lên đẹp trai mê người, bị ta mê đảo hay không? Ngạch! Nghe thấy Giả Quân Lăng tự kỳ không biết xấu hổ, Bình An lập tức không nói gì, làm ra một bộ muốn nôn mửa, mở miệng nói. Thật là không biết xấu hổ, lời như vậy cũng có thể nói ra miệng, ta nghe còn muốn ói. Bình An mở miệng, ánh mắt nhìn phía Giả Quân Lăng càng tỏ ra khinh thường. Giả Quân Lăng thấy vậy, chỉ là môi đỏ mọng một phết, không thèm để ý tới Bình An, cho nên không nhìn thấy trong mắt Bình An xẹt qua một tia ngượng ngùng. Đại thủ che trời tế nguyệt, gió núi nhẹ nhàng thổi trúng ngọn cây không ngừng phát ra thanh âm xào xạc. Chim chóc không ngừng bay qua bay lại. Nhạc Đồng Đồng đi về phía trước trong vô định, nhìn quét bốn phía, chỉ cảm thấy trước mắt vô cùng quen thuộc, như đã từng thấy ở nơi nào. Trong đầu có chút trống rỗng, Nhạc Đồng Đồng không biết mình rốt cuộc muốn đi đâu, chỉ là không ngừng đi về phía trước. Bốn phía không có người làm nàng cảm thấy sợ hãi. Dần dần, Nhạc Đồng Đồng nhớ lại, rừng cây này nàng đã từng tới. Đây không phải Hậu Sơn Miếu Nguyệt Lão sao? Chỉ là, vì sao hiện tại nàng lại ở đây một mình? Giả Quân Lăng, Giả Quân Minh và Bình An bọn họ đều đã đi nơi nào? Trong lòng lo lắng không thôi, Nhạc Đồng Đồng nhịn không được mở miệng hướng bốn phía hô to. Quân Lăng, Bình An, các ngươi ở nơi nào? Nhạc Đồng Đồng hô đã lâu cũng không ai đáp lại nàng. Trong lòng bắt đầu nghi hoặc bất an. Nhưng mà, vừa lúc đó, một trận thanh âm đao kiếm chạm vào nhau đột nhiên từ phía trước truyền đến. Nghe vậy, Nhạc Đồng Đồng lập tức bước nhanh hơn, hướng phía thanh âm nhìn lại. Khi thấy một màn trước mắt, Nhạc Đồng Đồng sợ đến cả người đều ngây ra. Chỉ thấy, trong rừng cây có hai phe đang tranh đấu kịch liệt. Một bên là Giả Quân Minh và đại nội thị vệ hắn mang đến, một bên là hắc y nhân che mặt. Song phương tranh đấu vô cùng kịch liệt. lại thấy mười mấy hắc y nhân cầm vũ khí sắc bén trong tay đâm tới Gia Quân Minh. Nhạc Đồng Đồng thấy vậy, sợ đến tái mặt. Sau một khắc, môi mọng mở ra, liền la lớn. Không được. Gia Quân Minh cẩn thận. Gia Quân Minh. Không được. Nhạc Đồng Đồng không ngừng mở miệng hô to. Chỉ là, cho dù như vậy, nàng vẫn trơ mắt nhìn hơn 10 thanh kiếm đồng thời cắm vào người Gia Quân Minh. Màu máu đỏ tươi lập tức từ trên người Gia Quân Minh phun ra. Cuối cùng, thân hình cao lớn của Gia Quân Minh lảo đảo mấy bước, cuối cùng ngã xuống trong vũng máu. Đừng, Gia Quân Minh, ngươi không được chết. Nhìn Nhạc Đồng Đồng nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt, mày nhíu chặt, hơn nữa không ngừng nói mớ. Gia Quân Minh đứng ở bên cạnh mày kiếm nhíu chặt, môi mỏng chặt mân. Phượng Mâu từ khi nhìn nữ tử trên giường thì chưa từng rời đi. Hắn cũng không biết mình rốt cuộc ở đây ngây người bao lâu. Rõ ràng hắn còn có nhiều chuyện phải xử lý. Thế nhưng, hai chân của hắn lại không thể rời một bước. Đặc biệt khi biết nàng đang phát sốt, mơ mơ màng màng, thần trí không rõ. Tâm tình Gia Quân Minh liền phi thường bực bội. Là bởi vì nữ nhân này đỡ ám khí cho hắn, cho nên hắn mới có thể áy náy, mới có thể lo lắng, quan tâm như thế sao? Có lẽ là như vậy đi. Gia Quân Minh trong lòng suy nghĩ, ánh mắt nhìn phía Nhạc Đồng Đồng càng thêm phức tạp. Nguyên bản, hắn đang ở thư phòng phê duyệt tấu chương, lại nghe người đến bẩm báo, Thái hậu nương nương phát sốt, hơn nữa thần trí không rõ, hôn mê bất tỉnh. Biết được việc này, hắn liền lập tức bỏ tất cả mọi chuyện xuống, chạy tới nơi này. Từ chỗ Lý Ngự Y biết được, nữ nhân này sở dĩ như vậy hoàn toàn là bởi vì vết thương phía sau lưng nàng mới khiến cho sốt cao. Hơn nữa, sốt cao vô cùng nghiêm trọng, nếu qua đêm nay nữ nhân này không tỉnh, nhẹ thì sẽ biến thành kẻ ngốc, nặng có lẽ là sẽ ngủ mãi không tỉnh. Sau khi biết được việc này, tâm Gia Quân Minh như bị một khối đá thật lớn đè nặng, cơ hồ không thở nổi. Đặc biệt nhìn thấy nữ tử trên giường bệnh tình nghiêm trọng như vậy, mồ hôi lạnh chảy thành dòng, sắc mặt tái nhợt, nhìn qua như một đóa hoa sen bị mưa gió vùi dập, chọc người thương tiếc. Gia Quân Minh vô cùng nghi hoặc, vì sao trong tình huống nguy hiểm đó, nữ tử vẫn luôn không hòa hợp với mình lại lao tới chặn ám khí chí mạng kia cho mình. Hắn thực sự rất muốn biết đáp án. Thế nhưng, nếu nữ nhân này chết, hắn liền vĩnh viễn không biết đáp án. Chỉ cần nghĩ đến nữ nhân này sẽ chết, tim Gia Quân Minh sẽ gặp hung hăng co giật, như vạn tiễn xuyên tâm. Cảm giác như thế, hắn là lần đầu tiên cảm nhận được. Nói cũng buồn cười, nếu trước đây có người nói hắn sẽ vì nữ tử này bỏ xuống đại sự triều đình không đếm xỉa đến, hắn nhất định sẽ chẳng thèm ngó tới. Dù sao, nữ nhân này ở trong mắt của hắn vẫn luôn là nữ nhân tâm địa rắn rết, thủ đoạn tàn nhẫn. Đặc biệt, khi hắn biết được nữ nhân này bắt đầu tiếp xúc Gia Quân Lăng, hắn chỉ cảm thấy nữ nhân này là đang diễn trò, tâm hoài bất quý mà thôi. Thế nhưng bây giờ, hắn thực sự bắt đầu nghi ngờ. Nếu nói nữ nhân này là tâm hoài bất quý mới tiếp cận Gia Quân Lăng, như vậy, vì sao thời điểm hắn nguy hiểm lại không tiếc tính mạng mình chặn lại ám khí chí mạng kia cho hắn? Nỗi nghi hoặc này không ngừng quanh quẩn trong lòng, làm Gia Quân Minh mày kiếm nhíu chặt, tâm sinh nghi hoặc. Ngươi rốt cuộc là một nữ nhân như thế nào? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 148, uống thuốc. Khi Nhạc Đồng Đồng tỉnh dậy, chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng đau nhức, không còn khí lực để nhấc tay lên. Tư vị sống không bằng chết như vậy thực khó chịu. Đặc biệt chỗ cổ họng như bị hỏa thiêu. Trong lúc khó chịu, Nhạc Đồng Đồng không khỏi vô thức mở miệng nói. Nước, nước. Nghe tới Nhạc Đồng Đồng lời này, Thúy Nha vẫn hầu hạ bên cạnh, thấy Nhạc Đồng Đồng rốt cuộc cũng tỉnh lại, lập tức vui đến phát khóc. Thái hậu nương nương, ngài rốt cuộc tỉnh. Ô ô, thật tốt quá, thật tốt quá. Thúy Nha một bên hoan thiên hỉ địa hô, một bên rót tới một ly trà nóng cho Nhạc Đồng Đồng. Cẩn thận hầu hạ Nhạc Đồng Đồng uống nước, Thúy Nha không khỏi mở miệng hỏi. Thái hậu nương nương, ngài hiện tại cảm thấy thế nào? Nghe thấy Thúy Nha nói, Nhạc Đồng Đồng không có trả lời ngay. Sau khi uống xong nước trà, Nhạc Đồng Đồng cảm thấy cổ họng không còn đau như trước nữa. Chỉ là mới vừa tỉnh lại, Đầu Nhạc Đồng Đồng vẫn còn có chút mơ hồ, đợi một lúc lâu sau mới mở miệng hỏi. Ai ra đã hôn mê mấy ngày? Thân thể mệt mỏi, xương cốt đau nhức, trong đầu cũng đục ngầu một mảnh. Nhạc Đồng Đồng phỏng đoán, mình khẳng định đã hôn mê mấy ngày. Thúy Nha vừa nghe Nhạc Đồng Đồng hỏi, lập tức mở miệng nói. Thái hậu nương nương, người không biết, ngày hôm trước người phát sốt, hôn mê đến sáng sớm hôm nay mới hạ sốt. Lúc đó Lý Ngự Y còn nói, nếu nương nương không hạ sốt, chỉ sợ sẽ không tỉnh dậy nữa. Nói đến đây, Thúy Nha đột nhiên oa một tiếng khóc to. Nơm nớp lo sợ mấy ngày, vẫn sợ Nhạc Đồng Đồng cứ như vậy chết đi. Thúy Nha cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cho dù hiện tại Nhạc Đồng Đồng đã thoát khỏi nguy hiểm, chỉ là trong lòng Thúy Nha vẫn còn sợ hãi. Tâm trạng căng thẳng mấy ngày, sau khi thả lỏng rốt cuộc cũng bạo phát. Nhìn Thúy Nha khóc thương tâm khổ sở, lại là chân tình, làm Nhạc Đồng Đồng thấy cảm động ấm áp. Ở chung với Thúy Nha lâu như vậy, đối với tính cách của Thúy Nha, Nhạc Đồng Đồng tự nhiên rõ ràng. Thấy vậy, Nhạc Đồng Đồng không khỏi mở miệng nói. Ngươi nha đầu này, ai ra cũng đã tỉnh lại, ngươi còn khóc cái gì? Ô ô, nhưng nô tỳ vẫn thấy sợ hãi, mấy ngày nay nương nương sốt cao lợi hại, nô tỳ vẫn luôn lo sợ, sợ nương nương cứ như vậy mà bỏ đi, ô ô. Thúy Nha khóc nước mắt nước mũi tư tung, Nhạc Đồng Đồng thấy vậy, chỉ tùy ý để nàng phát tiết. Thúy Nha khóc một lúc lâu mới biết mình luống cuống, lập tức nín khóc. Vừa lau nước mắt vừa mở miệng nói. Xin lỗi, để nương nương chê cười. Ha ha, sao có thể, ai ra biết, ở trong hoàng cung này chỉ có Thúy Nha là thật tâm đối tốt với ai ra. Nghe thấy Thúy Nha nói, Nhạc Đồng Đồng lập tức cong môi cười nói. Đối với Thúy Nha, Nhạc Đồng Đồng là thật tâm cảm kích. Nhưng mà, Thúy Nha vừa nghe đến Nhạc Đồng Đồng nói, lập tức mở miệng nói. Nương nương, lời ấy sai rồi, hoàng thượng cũng phi thường quan tâm nương nương. Người cũng không biết, mấy ngày nương nương hôn mê, hoàng thượng cơ hồ cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi chiếu cố nương nương. Mỗi ngày sau khi hoàng thượng thượng bái chiều sớm đều sẽ tới đây, ngay cả tấu chương, hoàng thượng cũng xử lý ở trong này. Đến lúc vừa rồi nương nương hạ sốt, Lý Ngự Y nói nương nương không còn đáng ngại. Rất nhanh sẽ tỉnh lại, hoàng thượng mới trở về tắm rửa thay y phục. Cái gì? Nghe thấy lời Thúy Nha, Nhạc Đồng Đồng mở mắt thật lớn, miệng há ra, vẻ mặt chấn động. Sau một khắc, lại như nghĩ đến cái gì, Nhạc Đồng Đồng mở miệng hỏi. Ai ra nhớ lúc mình hôn mê hình như có người uy ai ra uống nước mấy lần. Đó cũng là hoàng thượng. Mấy ngày nương nương hôn mê đều là hoàng thượng chiếu cố nương nương. Thúy Nha mở miệng nói, trên mặt càng hiện đầy vẻ kích động hưng phấn. Nương nương cũng không biết hoàng thượng quan tâm người nhiều như thế nào. Hoàng thượng đối xử với người khác đều là lạnh như băng. Nô tỳ thật đúng là chưa từng thấy hoàng thượng đối xử ôn nhu với một người như vậy. Lại là hắn. Nghe thấy Thúy Nha nói, Nhạc Đồng Đồng chấn động không ngớt. Mấy ngày nay, nàng mặc dù vẫn luôn hôn mê, chỉ là cũng có lúc thỉnh thoảng thanh tỉnh. Chỉ nhớ lúc nàng bệnh mơ mơ màng màng, vẫn cảm giác được hình như có người ở bên cạnh nàng. Một hồi vì nàng đổi khăn ướt trên đầu, một hồi bón nước cho nàng. Trước nàng còn tưởng là Thúy Nha hầu hạ nàng. Không ngờ, lại là Giả Quân Minh. Điều này thật sự là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ lại thời điểm mình hôn mê, Giả Quân Minh vẫn luôn chiếu cố mình. Hơn nữa, Thúy Nha còn nói cái gì? Giả Quân Minh ôn nhu, không phải là do nàng ấy quá mức lo lắng cho nàng, cho nên trong lúc nhất thời nhìn lầm rồi đi. Nghĩ đến Giả Quân Minh như một tòa băng sơn vạn năm cũng sẽ ôn nhu sao? Gặp quỷ, chỉ là Giả Quân Minh lại đích thân chiếu cố nàng. Suy nghĩ một chút, có lẽ là hắn muốn báo đáp nàng đi. Dù sao, sở dĩ nàng bị thương sốt cao không lùi như vậy, hoàn toàn là vì Giả Quân Minh. Mặc dù cứu hắn là mình vô ý, còn nhớ lúc đó, khi nàng nhìn thấy Giả Quân Minh bị thập diện vây công, phía trước còn có người sử dụng ám khí ám toán. Trong lòng nàng là lo lắng cho Giả Quân Minh, thế nhưng nàng cũng không vĩ đại đến mức không đếm xỉa đến tính mạng của mình để đi cứu hắn. Về phần chặn ám khí cho hắn, hoàn toàn là ngoài ý muốn. Có quỷ mới biết lúc đó nàng dẫm phải cái gì, cư nhiên lại nhào tới. Lại vô cùng trùng hợp chặn ám khí cho Già Quân Minh. Bây giờ suy nghĩ một chút, Nhạc Đồng Đồng cũng cảm thấy thực sự không thể tưởng tượng được. Chỉ là hiện tại, nàng cũng nên cảm thấy may mắn vì mình không có chết. Coi như là mình mạng lớn đi. Mặc dù hiện tại phía sau lưng còn đau, mới từ quỷ môn quan đi một vòng trở về. Chỉ là, Nhạc Đồng Đồng suy nghĩ một chút, cũng không hối hận. Ít nhất, mình cũng chưa chết. Hơn nữa, nếu lúc đó nàng không chặn lại cho Già Quân Minh, có lẽ mạng Già Quân Minh sẽ không lớn như vậy, nhất định sẽ đi đời nhà ma. Suy nghĩ một chút, Nhạc Đồng Đồng cũng cảm thấy lần ngoài ý muốn này, kỳ thực cũng đáng giá. Ngay lúc Nhạc Đồng Đồng đang nghĩ xuất thần, một cung nữ bưng một chén thuốc còn bốc khói nhẹ nhàng đi vào. Trong nháy mắt, một mùi khó nghe liền cấp tốc lan tràn toàn bộ trong phòng. Ngửi thấy thứ mùi làm cho người buồn nôn, Nhạc Đồng Đồng hoàn toàn tỉnh giấc. Mày lập tức nhăn lại, trong con ngươi đều là vẻ chán ghét. Nàng lớn như vậy, ghét nhất chính là mùi vị thuốc đông y này. Trước đây nếu nàng bị ốm, nàng tình nguyện tiêm thuốc tây cũng không chịu uống thứ thuốc đắng ngắt này. Trong lòng đang nghĩ ngợi, Thúy Nha đã tiếp nhận chén thuốc cung nữ đưa tới, dùng thìa nhẹ nhàng khuấy mấy cái. Thấy vẻ mặt chán ghét của Nhạc Đồng Đồng, khóe miệng không khỏi nhẹ nhàng nhất câu, mở miệng cười nói: "Nương nương, người phải thuốc thôi. Người vừa mới ha sốt, phía sau lưng còn bị thương, nhanh một chút uống bát dược này sẽ nhanh lành bệnh." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 149, uống thuốc hai. Thúy Nha mở miệng, giọng điệu ôn nhu như đang dỗ tiểu hài tử uống thuốc. Hầu hạ bên cạnh Nhạc Đồng Đồng lâu ngày, Thúy Nha đã sớm biết Nhạc Đồng Đồng ghét uống thuốc đông oai, mỗi một lần Thúy Nha đều bỏ ra sức lực thật lớn mới có thể làm cho nàng uống thuốc. Bây giờ cũng không ngoại lệ, chỉ là thuốc này so với trước đây càng thêm đắng, Nhạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy trong bụng cuồn cuộn, thế nào cũng không muốn uống. Ngạch, Lý Ngự Y là cố ý muốn chỉnh ai ra sao? Chuyên tìm một ít dược khó ngửi cho ai ra uống. Ai ra ngửi mùi này đã muốn ói còn uống thế nào? Này, nghe thấy Nhạc Đồng Đồng lời này, Thúy Nha nhíu chặt mi, còn muốn mở miệng nói gì đó. Nhưng mà, lúc này, một đạo tiếng nói trầm thấp thuần hậu từ cửa phòng phút chốc truyền đến, thuốc đắng giá tật, mẫu hậu vẫn là ngoan ngoãn uống thuốc đi. Theo thanh âm trầm thấp kia, một đạo bóng dáng cao lớn liền từ cửa sải bước đi đến. Nhạc Đồng Đồng thấy vậy, trên mặt không khỏi sửng sốt, chỉ thấy nam tử long hành hổ bộ tiến đến, cẩm bào màu tím càng tôn lên vẻ uy nghiêm cùng khí phách chắc lậu của nam tử. Mái tóc dài đen nhánh như nước dùng một cây bảo thạch màu tím cột trên đỉnh đầu, còn lại toàn bộ xóa tung phía sau, nhiễm mực hai vai, làm nam tử càng thêm cương nghị tuấn mỹ. Mày như đao cạo, mũi cao môi mỏng, phượng mâu lấp lánh hữu thần, mỗi một độ cong đều như tỉ mỉ tạo hình mà thành. Nam tử hiển nhiên là mới vừa tắm rửa xong, bởi vì thời điểm hắn đi tới trước người, một cỗ hương bạc hà nhàn nhạt thơm ngát liền xông vào mũi. Nhìn nam tử trước mắt tinh thần phấn chấn, chỉ là nếu không có quầng thâm dưới mắt kia thì càng thêm hoàn mỹ. Nghĩ lại mấy ngày nay Già Quân Minh liên tiếp cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi chiếu cố chính mình, ban ngày còn phải xử lý chuyện của triều đình, thực sự vất vả. Nếu đổi lại là mình đã sớm không chủ được. Trong lòng đang nghĩ ngợi, bên tai liền truyền đến thanh âm trầm thấp thuần hậu của Già Quân Minh. Sắc mặt mẫu hậu vẫn còn rất kém, người tới, mau truyền ngự y. Nghe thấy Già Quân Minh lời này, Nhạc Đồng Đồng lập tức phục hồi tinh thần lại. Thấy Già Quân Minh đang nhíu mày không vui phân phó cung nhân thỉnh ngự y, Nhạc Đồng Đồng lập tức mở miệng nói: "Ai ra đã cảm thấy khá hơn nhiều, hoàng thượng không cần lo lắng." Nhạc Đồng Đồng mở miệng nói: "Chỉ là hôn mê nhiều ngày, hiện tại vừa mới tỉnh lại, sắc mặt cũng không tốt, đến nói chuyện cũng có chút vô lực." Nghe thấy thanh âm Nhạc Đồng Đồng mang theo suy yếu, còn có khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, Già Quân Minh không khỏi nhíu chặt chân mày.